Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 744, chương 744, Phương Gia Thần Nữ uy hiếp. Thoáng một cái là chính diện vừa, bốn môn một tông người đều mau tức điên rồi. Nếu như không phải làm phiền quy củ hiện tại liền xuất thủ đem Vương Đông cho hiện trường kháng. Chết rồi, thật là quá phách lối, quá không cho mặt mũi, nói hay lắm. Quy củ không thể phá, giàu đến chảy mỡ cô tinh thế ra. Lớn như vậy, càn khôn thần chiêu. Chẳng lẽ ngay cả cái này khu khu 20 đầu cực phẩm linh mạch đều thua không nổi sao? Đúng lúc này, một trong đó khí 10 phần thanh âm bạo tạc đồng dạng vang lên. Như là Hồng Trung Đại Lữ vì Vương Đông bọn hắn chặn bốn nhà nhất môn khí tức áp bách. Một cái thân mặc minh hoàng long bào nam tử đạp không mà đến. Đương nhiên đó là phía trước quan chiến hoàng thất đại năng. Hơn nữa nhìn thân phận của hắn phá lệ không đơn giản. Ánh mắt như hổ, liếc nhìn tất cả mọi người. Sao nhóm, muốn quỵt nợ sao? Vậy sẽ chúng ta làm người chứng kiến thiên bảo đổ phương xem như cái gì rồi? Sắp hiện ra trận chứng kiến bổn vương xem như cái gì rồi? Béo nhờ nuốt lời, hố một cái tiểu hoa hoa. Các người tốt ra mặt dày a. Này một vị một xuất hiện ngay tại châm chọc khiêu khích. 20 đầu cực phẩm linh mạch, một đầu cũng không thể ít, một đầu cũng không thể có tì vết, không thể động thủ chân nếu không. Hôm nay các người tất cả mọi người liền đều lưu tại nơi này a, lão hủ gặp qua Tam lão bản. Cô tinh thế gia đại năng rất cung kính, hướng phía người này chắp tay, không phải chúng ta quỵt nợ. Quả thực là tiểu tử này khinh người quá đáng a, hắn một cái người ngoại quốc đến ức hiếp ta thiên bảo thần chiêu người, ta đây là trong lòng nén giận a, cưỡng từ đoạt lý. Tam lão bản lập tức giận dữ, ít cùng ta ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy, cái gì gọi là hắn khinh người quá đáng? Toàn bộ hành trình bổn vương đều nhìn qua, rõ ràng chính là ngươi hùng hổ dọa người, lấy lớn hiếp nhỏ. Béo nhờ nuốt lời, ý của ngươi là bổn vương oan uổng ngươi, vẫn là bổn vương con mắt mù? Cô tinh thế gia đại năng nghe được loại này cường ngạnh lời nói lập tức chính là run một cái, không dám tiếp tục nhiều hơn giải thích, hung hăng càn quấy, tranh thủ thời gian trơn tru liền đem 20 đầu cực phẩm linh mạch nộp ra. Như thế đại nhất bút số lượng liền xem như đối với giàu đến chảy mỡ gia đại nghiệp đại cô tinh gia đều là một cái cự đại tổn thất. Có thể nói là thương cân động cốt, nhưng bọn hắn không thể không nhận thua. Hiện trường rất nhiều đại sư che lại một cái, trực tiếp giao cho Vương Đông. Đa tạ Tam lão bản chủ trì chính nghĩa. Vương Đông hướng về phía long bào nam tử ôm quyền thi lễ. Khóe miệng mang theo tiếu dung, nếu như không phải Tam lão bản bênh vực lẽ phải, chỉ sợ vãn bối hôm nay liền muốn máu tươi hoàng sa. Tam lão bản đối Vương Đông cũng rất tốt nói. Chuyện, ta làm thiên bảo đổ phương lão bản, đương nhiên muốn chủ trì chính nghĩa. Lần này sự tình vốn chính là cô tinh thế gia vô lý bá đạo, ta làm chẳng qua là thuộc bổn phận sự tình. Vương tiểu hữu tuổi còn trẻ lại văn võ toàn tài, không phải là thiếu niên đan thần, mà lại bây giờ lại chiến thắng cô tinh thiên đồ, thật là khiến người lau mắt mà nhìn, cảm thán một tiếng hậu sinh khả úy a. Tam lão bản quá khen rồi. Vương Đông đối vị này tam lão bản cảm nhận rất không tệ, người này dương quang hào thoải mái, quang minh chính đại, không phải loại kia ám tiễn đả thương người, bè lũ xu nịnh hạng người. Tam lão bản rất nhanh rời đi. Vương Đông cùng Khương Trần bọn hắn cũng rời đi thiên bảo đổ phương, tìm một cái cấp cao quán rượu bắt đầu trắng trợn chúc mừng cùng nói khoác. Náo nhiệt không được, mà thiên bảo hoàng thành bên trong một mực rất náo nhiệt. Một tin tức truyền ra làm cho người mở rộng tầm mắt. Lưu ngôn phỉ ngữ lập tức bay đầy trời, làm tông sư phía dưới đệ nhất nhân thiên đồ đại sư. hôm nay vậy mà bại bởi một cái thanh niên vừa mới bắt đầu. Mọi người phản ứng đầu tiên căn bản chính là không có khả năng, nhưng rất nhiều người đều là muôn miệng một lời. Hơn nữa còn có dùng ảnh lưu niệm thạch chiếu rọi quyết đấu hình tượng. Không phải do bọn hắn không tin Thiên Bảo Thần chiêu người đánh cược thạch một đạo vô cùng mưu cầu danh lợi, vô số người hiện trường bắt đầu phân tích lên lần này đánh cược. Phát hiện cô Tinh Thiên Đồ vậy mà thua triệt triệt để để. Không có chút nào lo lắng, từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế, thậm chí nghiền ép mà lại Vương Đông thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Bọn hắn đều chưa từng gặp qua, thật là quá thần bí. Rất nhiều siêu cấp bá chủ, phong thủy đại sư thậm chí đại năng hòa phong thủy tông sư đều bỏ ra ánh mắt biểu thị chú ý. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được một điểm dấu vết để lại. Nói Vương Đông đồng thuật cùng thủ pháp rất giống tại trung cổ thời đại bí mật truyền thừa. Là một loại cổ xưa mà cường đại truyền thừa. Về phần hắn cuối cùng mi tâm mở rộng lưỡng trọng thiên mắt, những người cũng là không hiểu ra sao, căn bản làm không tinh tường tình trạng, cũng tìm không thấy tương tự cường đại phong thủy huyền thuật. Thiên Đồ công tử là thật bại, bại không chút huyền niệm. Cái này Vương Đông lợi hại a, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Lúc đầu chỉ cho là hắn là cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới hắn còn là một vị siêu cấp đại sư. Có người đang cảm thán đối Vương Đông là lau mắt mà nhìn, không dám có chút khinh thị. Còn có người nghẹn họng nhìn chân chối, khô cằn nói ra, nói như vậy cái này Vương Đông cướp đi thuộc về Thiên Đồ đại sư vinh hạnh đặc biệt, trở thành tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Còn có người nghĩ đến càng thêm kinh người khả năng, hoặc là nói cái này Vương Đông đã có cấp bậc tông sư phong thủy tạo nghệ, tại linh sư một đường thượng đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, tông sư này khả năng không lớn đi, dù sao hắn mới chừng 20 tuổi, hơn nữa còn là tu hành thiên tài, không có khả năng có quá nhiều thời gian đầu nhập phong thủy huyền thuật. Bất quá không thể phủ nhận một điểm là, từ nay về sau, đổ thạch trong vòng nhiều hơn như thế nhất hào tân quý nhân vật, có người đang tiến hành tự nhận là đúng trọng tâm đánh giá, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Thời khắc này cô Tinh thế ra bên trong lại là nộ khí ngập trời, gào thét như sấm, từng tôn đại sư thậm chí tông sư nộ hỏa, thiêu đốt nửa bầu trời. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài lại bị người như thế đả kích, đây là bọn hắn không thể chịu đựng. Cô Tinh gia tộc trước giờ liền bá đạo, bao che khuyết điểm, chuyện hôm nay nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Cô Tinh Thiên Đồ nhận đả kích quá lớn, trở về sau đó liền không gượng dậy nổi, đạo tâm đã xuất hiện vết rách, giờ phút này cùng chết một nửa, buồn bã ỉu xìu, ghê tởm. Đơn giản đáng chết, cái này Vương Đông xú tiểu tử cũng dám cùng chúng ta cô Tinh thế gia là địch, đánh chúng ta bốn môn một tông mặt, quả thực là không biết sống chết, nhất định phải cho hắn to lớn trả thù. Một vị tông sư nộ khí trùng thiên, đang đánh cược thạch vòng có rất lớn danh khí, hết sức quan trọng, chỉ là như ý thất trọng thiên sâu kiến mà thôi. Chúng ta Thiên Bảo Hoàng Đô trong khe cống ngầm con chuột đều so với hắn to mỏng, trực tiếp làm thịt chính là, nói không sai, cỗ này khí không thể nhịn, trực tiếp giết hắn nhục thân, rút hồn luyện phách, để hắn đời đời kiếp kiếp tiếp nhận tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Có người nói như thế cực trí ác độc, không thể, chư vị tông sư thông đạo, việc này tuyệt đối không thể. Lúc này có người phản bác, một mặt cấp bách, cái này Vương Đông thật không đơn giản, sau lưng đại biểu lực lượng thật sự là quá cường đại, không những phía sau có Đông Châu Hoàng Thất, có lão quái vật Vương Thiên Cương, còn có Kỳ Lân Nhai cùng Cô Tô Thế Gia, liền ngay cả Hoàng Long nhất tộc tộc trưởng đều đã từng vì hắn ra mặt. Tại tuyệt đối vũ lực thượng liền xem như chúng ta bốn môn một tông liên hợp cũng không là đối thủ. hắn một câu cho thịnh nộ đến nổi trận lôi đình, rất nhiều phong thủy đại nhân vật đều quay đầu rót một bầu nước lạnh. Đúng nga, cái kia Vương Đông cũng không phải cái không biết trời cao đất rộng mãng phu, mà là một đầu quá giang long a. Đối mặt chúng nhân trầm mặc, lúc này vị kia âm độc tông sư nói ra, nếu không thể ám sát hắn, vậy liền đang đánh cược thạch một đạo thượng triệt để nghiền ép hắn. Thiên Bảo thịnh hội sắp đến, cơ hội như vậy còn nhiều, rất nhiều, mà lại bắt đầu cùng Thiên Đồ hai anh em tình cảm tốt nhất. Lần này Thiên Đồ bị người hoành bị nhục nhã, gia tộc bị đánh mặt, ta đoán chừng hắn khẳng định sẽ ra tay. Đến lúc đó đừng nói là một cái Vương Đông, liền xem như một vạn cái cũng phải bị dẫm tại dưới lòng bàn chân trà đạp. Cô Tinh bắt đầu đại tông sư a, nếu như hắn có thể xuất thủ cái kia tự nhiên là tốt nhất. Đến lúc đó một ngón tay liền có thể đánh hắn Vương Đông kêu cha gọi mẹ. Triệt để cảm nhận được tuyệt vọng thống khổ, để hắn thân bại danh liệt, đến lúc đó hung hăng đả kích Đông Châu thần chiêu mặt mũi. Chúng ta bốn môn một tông uy danh sẽ càng thêm cao ha ha. Ta hiện tại cơ hồ đã có thể nhìn thấy Vương Đông cùng đồ mặt lộ bi thảm bộ dáng. Vừa nhắc tới cô Tinh bắt đầu, hiện trường tất cả mọi người cơ hồ đều là tán thưởng. Kính sợ có phép. Bởi vì này một vị chính là trăm năm trước Thiên Bảo thịnh hội thượng mở ra cơ hồ sinh ra linh trí linh thạch chi vương phong thủy kỳ tài, bây giờ đã trở thành hoàng thất thủ tịch phong thủy cung phụng, trằn trọc tại các đại vương phủ cùng hoàng cung bên trong, là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, bị người tôn xưng làm đại tông sư phong thủy đổ thạch một đạo. Đại sư phía trên là tông sư, mà tông sư cũng chia tam lục cửu đẳng, trong đó chí cường giả được người tôn xưng là đại tông sư, ý tứ chính là sừng sững chúng sơn chi đỉnh, có thể bế nghễ tất cả tông sư, không đề cập tới những này linh sư âm mưu quỷ kế. Lúc này Vương Đông bọn hắn chúc mừng, sau đó từ quán rượu bên trong ra đều uống say say say, cảm giác phi thường sảng khoái, toàn thân ấm áp. Đúng lúc này một cỗ làm cho người thiêu đốt nhiệt lượng bao khỏa mà đến. Quá hừng hực, quá nóng rực. Vương Đông, Khương Trần cùng Tiểu Kim lập tức liền tỉnh liền. Ngẩng đầu một cái liền thấy vô cùng vô tận hỏa diễm huy hoàng ngay tại điên cuồng chút xuống, lệ lệ. Một đầu đại điểu từ trên trời giáng xuống. Toàn thân xích hồng, lông vũ tiên diễm óng ánh, như là chu tước cùng phượng hoàng hợp thể. Hồng ngọc cùng san hô đúc nóng mà thành, đây là một đầu thần điểu tất phương, chiến lực vô cùng cường đại, nhưng chân chính hấp dẫn ba người chú ý không phải đầu này thanh thế thật lớn tất phương, mà là tất phương trên đỉnh đầu đứng vị kia, đó là cả người tư cao gầy nữ tử, tư thái hoàn mỹ uyển chuyển, tròn trịa sung mãn, mặc một thân đỏ chót váy dài, từ trên xuống dưới tiêu chảy mà xuống. Liệt diễm gấm, quấn quanh óng ánh xích hà, đem cái kia chậm rãi thân thể mềm mại bao khỏa mê người, muốn ra một đầu tóc dài đen nhánh như là mực thủy bộc bố, từ vai lưng đẹp một mực chảy xuôi qua thon dài thẳng tắp hai chân, rơi tới óng ánh sáng long lanh mắt cá chân phụ cận. Hương khí so với người, nhiệt lượng khiếp người, nữ tử này khuôn mặt cực đẹp, vô luận là con mắt, cái mũi, lông mày vẫn là môi anh đào, đều là trời xanh nhất đẳng kiệt tác, trong trắng lộ hồng non mịn đến cực điểm, cho người ta đẹp hưởng thụ, mà giờ khắc này vị này thiếu nữ lại tú mỹ nhíu chặt. Sát ý mọc lan tràn, Vương Đông, ngươi dám giết đệ đệ ta Phương Cửu Anh, hôm nay bản thần nữ liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, bắt ngươi mặc chó đi tế điện đệ đệ ta trên. Trời có linh thiêng, trong lúc nói chuyện nàng một con tuyết đoàn cũng giống như tay nhỏ liền theo xuống dưới, tịch địa tứ trọng đại viên mãn, một trường phía dưới có hỏa vân đầy trời tụ đến, hỏa làm sóng lớn, một trường bá liệt chói lọi, Phương gia thần nữ, dám làm tổn thương huynh đệ của ta, ngươi làm ta không tồn tại sao? Khương Trần bước ra một bước, ngăn nắp một quyền oanh kích, hỏa vân đại thủ bỗng nhiên lõm, sau đó giữa trời nổ nát vụn, thiêu đốt một mảnh công trình kiến trúc đều phát hỏa. Khương Trần, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cút ngay cho ta. Phương gia thần nữ rất táo bạo, hôm nay tựa hồ quyết tâm muốn giết Vương Đông, có ý tứ, nguyên lai là tỷ tỷ muốn cho đệ đệ báo thù. Không gì đáng trách, Vương Đông hướng về phía Phương gia thần nữ tuyệt mỹ khuôn mặt ngoác ngoác tay. Vậy ta vì tự vệ, giết chết ngươi, cũng không thành vấn đề a lão Khương. Kim cô nương, chúng ta sóng vai bên trên, đưa nàng làm thịt, chuyện gì xảy ra? Thần nữ điện hạ, Phương gia đại năng chạy tới, đứng ở đây, ngay sau đó khí tức cường đại bộc phát. Đông Châu thần chiêu đại năng cũng đến, đứng ở Khương Trần bên này, song phương dương cung bạt kiếm, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát một trận kịch chiến. Vương Đông, người rất tốt như thế huyết hải thâm cừu, bản cô nương liền xem như lên trời xuống đất cũng muốn báo. Chỉ cần ta còn lại một hơi, thế tất giết. Khương Trần không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi. Ngươi tự tùy lúc chuẩn bị kỹ càng chết đi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?